Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô đột nhiên hiểu ra. Thì ra, cô rất mạnh. Lý Văn Trung không dám tin đối phương lại lợi hại như vậy. Nhưng ít nhất đây cũng là một manh mối. Vì vậy, anh ta sắp xếp người đi xem thử. Cô có vị trí cụ thể không? An Như cố tìm một tờ giấy, đặt trên sàn nhà làm mốc. Vật chấn nằm ở vị trí cách nơi này 20 mét. Công ty bất động sản Trường Cửu cao 30 tầng. Móng ngưng nhiên được đào rất sâu. Việc đào bới rất khó khăn. Hơn nữa không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát. Hơn nữa, nếu muốn tiến hành khai quật quy mô lớn như vậy, thì phải liên lạc với bộ phận liên quan và công ty. Lý Văn Trung cảm ơn An Như Cố, nói rằng anh ta sẽ cho người đào theo lời cô, sau đó để lại phương thức liên lạc cho An Như Cố. Tiện sau này liên lạc, An Như Cố thu dọn đồ đạc xong, xoay người rời đi dưới ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc của mọi người. Cô đi ra khỏi cửa, nhìn về phía xa, đột nhiên phát hiện giám đốc Tôn vẫn chưa đi, ông ta vẫn còn ở trong xe trước cửa. Thấy An Như Cố đi ra, mắt ông ta sáng lên, vội vàng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Đại sư, lời nguyền đã được hóa giải chưa? An Như Cố ghé lắc đầu, vật chân đó nằm dưới tòa nhà công ty của mọi người. Bây giờ vẫn chưa đào lên được, vậy phải làm sao bây giờ? Giám đốc Tôn luống cuống. Đại sư, cô giải quyết, xong rồi hãy đi. An Như Cố quay đầu nhìn về phía công ty. Đã có người đang xử lý chuyện ma ám ở công ty của mọi người rồi. Chờ đào được vật chấn lên, bọn họ cũng sẽ xử lý vật chấn. Nghĩ đến nhóm người mặc đồng phục đen kia, giám đốc Tôn cảm thấy có chút đáng tin cậy, cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng khi nghĩ đến vật chấn dưới tòa nhà, ông ta càng nghĩ càng tức. Không, ngừng mắng, kẻ tiểu nhân nào lại giở trò quỷ dưới mí mắt công ty chúng tôi. Thật sự chọc tức C-H-E-T tôi. Bị điên rồi sao, là ai chứ? Còn An Như Cố thì nhìn kỹ tướng mạo của ông ta. Khí chất ngày càng giống như người sống ẩn giật, giọng điệu dần trở nên lạnh nhạt. Ông thật sự không biết nguồn cơn của chuyện này sao? Giám đốc Tôn vừa định nói mình không biết, nhưng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, ông ta há miệng nhưng lại không nói nên lời, dần dần trở nên chột dạ, mãi một lúc sau mới nói, tôi thật sự không biết. An Như Cố không để ý đến ông ta, sải bước rời đi. Cơn gió thoảng đưa lời nói của cô đến tai giám đốc Tôn. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Còn giám đốc Tôn ở lại chỗ cũ càng nghĩ càng sợ, không nhịn được đưa tay ôm chặt lấy bản thân, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho chủ tịch công ty. Chủ tịch, vị đại sư kia đã đến rồi. Cô ấy nói cái gì mà vật chấn ở dưới tòa nhà công ty? Chẳng lẽ là đám người đó giở trò quỷ sao? Chủ tịch công ty ở đầu dây bên kia sững người một lúc, sau đó lập tức hiểu ra, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, chôn đồ dưới lòng đất. Ngoài nhóm công nhân xây dựng bọn họ thuê thì còn có thể là ai? Chủ tịch công ty cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Ông ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Mấy năm nay, ngành bất động sản không dễ làm ăn. Công ty của bọn họ nhìn thì có vẻ phồn hoa náo nhiệt, nhưng thực chất lại như dầu sôi lửa bỏng. Ngoài việc liên tục sa thải nhân viên, điều đáng nói là công ty của bọn họ đã nợ lương công nhân 2 năm rồi. Trước đó, không ít công nhân đã tụ tập đòi lương, nhưng đã bị đuổi về. Chuyện này cũng không làm lớn chuyện. Năm nay là năm thứ 3 bọn họ nợ lương, cũng là năm đầu tiên bọn họ chuyển đến tòa nhà mới. An Như Cố trở lại đạo quan xuất vân, thuận tay mở điện thoại di động. Đột nhiên phát hiện một số người hữu duyên đã thêm phương thức liên lạc với cô, gửi tin nhắn riêng cho cô. chúc mừng cô lên hot search. An Như cố mở Weibo ra xem, phát hiện chuyện cô đến công ty bất động sản Trương Cửu đã bị tung lên mạng. Bây giờ rất nhiều người tò mò công ty bất động sản Trương Cửu có thực sự bị ma ám hay không. Lũ lượt chạy đến hỏi han. Dưới Weibo của cô, lượng fan trên Weibo đã tăng từ vài chục người ban đầu lên gần 10.000 người. Streamer có thể nói một chút về chuyện của công ty bất động sản Trương Cửu không? Tôi tò mò muốn CHET rồi. Trước đây tôi từng hợp tác với công ty Trương Cửu một thời gian. Danh tiếng của công ty họ rất tệ. Nghe nói bọn họ còn nợ lương. Đúng vậy, bề ngoài thì có vẻ không tệ. Nhưng thật ra người trong ngành đều biết là công ty rác rưởi. An Như cố bấm ngón tay tính toán. Cảm thấy không có gì là không thể nói. Vì vậy cô chuyển tiếp Weibo cuối cùng về việc nợ lương. Bình luận, oan có đầu, nợ có chủ. Công ty Trương Cửu năm nay chắc chắn sẽ phá sản. Cư dân mạng, streamer vậy mà lại dám công khai nói xấu một công ty lớn như vậy. Nói như vậy có sao không? Lừa người à? Công ty bất động sản Trương Cửu lớn như vậy sao có thể phá sản được? Giải thích cho mọi người biết. Vì lý do kinh tế địa phương, tỷ lệ việc làm, chỉ cần doanh nghiệp chưa đến mức không cứu vãn được, thì chính phủ sẽ nghĩ cách cứu doanh nghiệp. Hơn nữa, cho dù công ty Trương Cửu có phá sản, thì cũng không thể phá sản nhanh như vậy được. An Như cố không xem bình luận trên mạng. Dù sao thì số mệnh cô nhìn thấy chính là như vậy. Nếu không có ai lợi hại đến mức có thể thay đổi vận mệnh cho công ty Trương Cửu, thì công ty Trương Cửu chắc chắn sẽ không thể. Trương Cửu, cách Trương.